Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 649 mở ra kỷ nguyên mới. Trong phần mộ, Trần Nam nhìn qua càng đi xa Vũ Hinh bóng lưng nóng nảy nhìn qua Lâm Vô Đạo. Sư tôn, người nói đi. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt nói ra. Nếu muốn để cho nàng khôi phục, duy nhất lựa chọn liền là khiến tứ nữ hợp núi. Lời này vừa ra Trần Nam giật mình vang lên lúc. Trước Lâm Vô Đạo nói chuyện nói tập hợp thiên giới Vũ Hinh. Tiểu thần hy nhân giới Vũ Hinh cùng tinh linh tộc Cai Lần liền có thể sống lại Vũ Hinh nguyên lai. Đến cuối cùng là dạng này kết quả. Giờ khắc này Trần Nam hoàn toàn củ kết khởi tới. Từ nữ lực gọi hồi Vũ Hinh cái này thật là bản thân nguyện ý sao một mà còn tự cân nhắc qua từ nữ cảm. Thụ sao? Nhưng nếu như không dung hợp nói Vũ Hinh sẽ vĩnh viễn quên đi bản thân. Bản thân đã nhiều năm như vậy tới là không phải liền là sống lại Vũ Hinh sao? Rõ ràng tận ở trước mắt nhưng vì sao 10 phần khó mà lựa chọn? Ai trên ngươi đã gặp lại ngươi muốn nhìn gặp? Có đôi khi lựa chọn đi qua, 6-2 đất cũng không phải là một chuyện xấu mà còn ngươi không phải. Đã có vợ con sao núi, thanh âm giống như oanh minh tại Trần Nam trong đầu quá làm. Đúng vậy a, bản thân có mộng khả nhi còn đã thành cưới. Có con trai bản thân xứng đáng mưa bề sao ba, ngươi hảo hảo suy tư vô luận ngươi làm cái gì vi sư. Đều duy trì ngươi. Lâm Vô Đạo một tiếng dứt lời. Sắc mặt đột nhiên một biến. Ngươi hảo hảo suy tư. Ngươi đại sư huynh xảy ra chuyện. Ta muốn rời đi. Ngày thường trong Lâm Vô Đạo rời đi Trần Nam đều sẽ cung kính tạm biệt nhưng lúc này vẫn như cũ. Trinh ngay tại chỗ. Bởi vậy có thể thấy nội tâm của hắn vùng vẫy đối với cái này Lâm Vô Đạo cũng là không có nói gì. Trực tiếp xé rách không gian rời đi mà hắn lần này đi liền là Diệp Phàm trong thế giới. Nhớ tới Diệp Phàm cũng là lộ ra lướt qua một cái ý cười bản thân thế nhưng là cùng có quá lâu chưa? Từng thấy mặt trừ lúc ấy tại hoàn thiện trong thế giới trợ giúp qua Thạch Hạo thời gian qua đến quá. Xa xưa mỉm cười qua thôi tốc độ nhanh hơn. Thoáng qua tức thì. Quá nói ngàn vạn thời gian vội vã là tìm con đường thành tiên Diệp Phàm trải qua một đời lại một. Đời lục lõi, nghiên cứu lúc này đã qua đất 15 năm lâu. Tại đây đất 10 trong vòng 5 năm Diệp Phàm thấy được quá nhiều trên thấy được ngày xưa của người. Không cách nào tại lâu đời phát lại dưới còn sống vẫn lạc thấy được ngày xưa cừu địch vẫn lạc. Cũng thấy được vô số cường giả lăng lập sinh ra đột phá chân trời. Giờ phút này Diệp Phàm tu vi đã đạt tới cái này phiến thế giới. Cử thế vô địch tồn tại. Mấy chục năm năm lịch luyện tâm cảnh sớm đã là siêu thoát hết thảy. Nhưng Diệp Phàm Nôn Thiên Đế tên từ đất 10 vạn năm trước liền đã tại bên trong vùng thế giới này. Lưu truyền, vô luận là gì nhóm cường giả vẫn lạc đều sẽ báo cho bản thân phía sau lưng ở thế giới bên trong có. Một vị Nôn Thiên Đế tồn tại. Nhìn ương nhưng trừ không cách nào trải qua tuế nguyệt biến thiên người. Tươi lại bên người cũng có một chút cường giả đỉnh cao cùng Diệp Phàm hai cùng trải qua vô số năm. Biến thiên, bê không lúc này Diệp Phàm thân tại ở trong thiên đình. Vì liền là khiêng phá thế giới bích đắp thành công khép đến con đường thành tiên. Bên này không ngừng là lá to sáu ơ Phàm từ sắc muốn thành tiên. Đồng dạng còn có rất nhiều cùng quan hệ giao hảo tất nhiên là bọn họ cũng muốn đánh vỡ cái này con. Đường thành tiên, 57 đồng thời tại thành tiên trên đường Diệp Phàm biết được. Còn có một vị bản thân chờ đợi quá lâu một vị địch nhân. Bất tử thiên hoàng thiếu ngọc trong đình. Diệp Phàm đem trong thế giới siêu phàm cường giả hai cũng thỉnh qua tới. Trong đó cũng không thiếu một chút Trần Nam ngày xưa địch nhân. Bất quá theo lấy thời gian biến thiên giữa lẫn nhau cừu hận đã sớm tùy thời nghe trôi qua. Bọn họ đối với Diệp Phàm cũng đều không có địch ý. Đồng thời muốn cùng liên thủ, cộng đồng khiêng phá thế giới bích lũy mở ra một cái toàn bộ kỷ nguyên mới vô số cường giả lăng lập. Diệp Phàm cao cao tại thượng thiên đế tên há chẳng phải uổng kêu. Lúc này Diệp Phàm cũng không có quá nhiều biến hóa. Chỉ bất quá tuổi lại tại hắn khuôn mặt trên lưu lại một chút ít dấu vết. Có chút thành thục rất nhiều. Diệp Phàm nhìn qua thế giới quanh mình bên trong đỉnh tiêm cường giả. Trong lòng kiên quyết vô cùng, lần này vô luận như thế nào cũng muốn đem thế giới thành lũy đánh vỡ. Đồng thời Diệp Phàm cũng là ngoan nhân quá đế thỉnh tới. Vị này cùng bản thân đất 10 vạn năm giao tình nữ đế. Gia nhập trận doanh, hôm nay bằng vào ta Diệp Phàm tên, mở ra kỷ nguyên mới. Thỉnh chư vị giúp ta L, vừa nói xong. Tại bốn phía vô số siêu phàm cường giả giữa lẫn nhau khí tức bạo động. Năng lượng lao nhanh, ngọc bất tỉnh ám, ngày lại trăng không ánh sáng tại nhiều như vậy cường giả liên thủ phía dưới sẽ mở ra cái huy hoàng. Hoàn toàn mới thời kỳ, oanh minh vang lên theo. Huyễn cổ thước kim cảnh tượng như vậy khiến toàn bộ thế giới tất cả mọi người đôi mắt gắt gao nhìn. Qua, bọn họ đều là biết được tiếp theo tới đại biểu cho cái gì. Lẫn nhau cũng là mặt lộ vẻ kích động. Ầm vang. Tiếng vang cực lớn tại cả mong đợi trong thế giới vang lên. Sâu hơn thế giới run rẩy kịch liệt, thiên đình phía trên vạn đạo quang mang từ riêng phần mình. Cường giả trong cơ thể bạo phát. Thanh thế bằng quá kinh thiên động địa, chói lóa mắt, quang tiết tràn ngập tại toàn bộ thế giới bên. Trong Diệp Phàm cũng là không có nương tay. Đem hết toàn lực, năng lượng bạo động, khí tức lao nhanh. Nháy mắt sau đó kinh khủng như vậy số lượng cường giả cùng Diệp Phàm cộng đồng xuất thủ. Hai nói lộng lẫy chiếm trăng thể tích không cách nào nói hơn. Tựa hồ cùng toàn bộ thế giới đại tiểu một loại. Sớm đã là siêu thoát thế giới phạm vi. Đạo tia sáng này xông thẳng thiên cung phá vỡ kéo khô mục, liền đem thiên cung đánh bể theo sau lộ. Ra đạo kia thế giới thành lũy. Oanh, một đạo tiếng vang năm cổ không ngừng kinh thiên phát ra. Có thể nói tập hợp trong thế giới tất cả cường giả lực lượng. Đạo tia sáng này đang cùng thế giới thành lũy va chạm trong nháy mắt trực tiếp là đem hắn địch phá. Ngay sau đó liền là có một cỗ càng cổ thê lương mênh mông khí từ thành lũy ở ngoài bao phủ mà tới. Khiến tất cả cường giả đều là vừa lộ. Ở thế giới trùng tất cả mọi người cũng là như thế, tinh thần chấn động cũng không biết là ai dẫn đầu. Hát lên hành khúc. Theo sau toàn bộ thế giới bên trong âm vang có lực hành khúc. Từ phía dưới thẳng địch Ngọc Đình phía trên tất cả cường giả đều là ánh mắt một thật đem lại quang. Chú xem tại Diệp Phàm trên thân, lúc này Diệp Phàm cũng là cảm xúc rất nhiều. Là mở ra kỷ nguyên mới, chính hắn cũng không biết trả ra bao nhiêu, bây giờ nhìn xem toàn bộ thế giới. Đều đang vì mở ra kỷ nguyên mới mà cố gắng. Trong lòng cảm xúc không ngừng. Xa xa nhìn chăm chú lên thế giới thành lũy ở ngoài tiên vực. Diệp Phàm trong hai mắt lướt qua một cái tinh quang bạo phát. Theo sau xoay người nhìn xem vô số cường giả cất cao giọng nói. Chư vị, tiếp theo tới đêm là cải biến lịch sử một khắc. Không biết chư vị phải chăng chuẩn bị tốt trên 55. Là mở ra kỷ nguyên mới chúng ta thời khắc chuẩn bị. Thanh âm chỉnh tề phảng phất hai người phát ra, cái này càng thêm trương hiển ra bọn họ đối mở ra. Kỷ nguyên mới khát vọng. Diệp Phàm thấy thế gật gật đầu nhìn qua vô số cường giả. Kết luận bọn họ đều là biết được tại tiến nhập tiên vực sau sẽ xảy ra chuyện gì, một nhưng là bọn họ. Không có bất kỳ cái gì lui lại. Tiên cổ vội vã. Mấy sĩ 5 năm xẹt qua. Lần này chúng ta sống đã nhiều năm như vậy lão quái vật. Là thời điểm đã làm những gì trên, nôn thiên đế. Hạ lệnh đi, vô số cường giả cùng kêu lên nói ra. Diệp Phàm nghe vậy cũng là biết được ở đây tất cả mọi người cũng không biết sống bao nhiêu năm đã. Sớm đem sinh tử coi nhẹ, là tiếp theo tới kỷ nguyên mới bọn họ hắn nguyện bỏ ra hết thảy. Cũng là không đang chần chờ. Chấn cánh tay quơ hô lớn một tiếng. Xuất phát trên, hai thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.